Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 11 ta rất điệu thấp. Góc truyện audio.com. Lý Tình bưng nước trà đi đến. Tiểu Giai, Tống Minh nhiều ưu tú a, còn trẻ như vậy liền lên làm quản lý. A gì, kỳ thật ta chính là vận khí tương đối tốt. Tống Minh cười nói, vận khí cũng là cho người có chuẩn bị a, bằng không làm sao có người mở đi đi. Có người làm quản lý. Lý Tình nói nhìn thoáng qua Diệp Thần. Diệp Thần nhìn ra, Hà Giai mụ mụ thích vô cùng Tống Minh. Vì vậy đối với hắn vô cùng căm thù. Tống Minh nói ra, ha ha, a di, xã hội đều có phân công. Ta bất quá là làm lao động trí óc mà thôi. Bất quá dù sao cũng phải có người đi làm việc đi. Đều là vì xã hội phát triển làm ra cống hiến. Hà Giai lạnh hừ một tiếng. Ngươi có ưu tú như vậy sao? Còn không phải dựa vào phụ thân ngươi mới lên làm người quản lý này. Tống Minh cười cười xấu hổ nói. Ta làm quản lý hoàn toàn chính xác phụ thân hỗ trợ. Bất quá cũng là bởi vì năng lực của ta. Chấm, đúng rồi A Minh nghe nói ngươi phòng cưới đều chuẩn bị xong. Chấm, ừm, ta tại thang thần nhất phẩm mua nhà. Vốn là muốn tại A Di nhà sát vách mua. Kết quả quá đắt, ngôi biệt thự kia muốn lên ức đâu. Tống Minh cười nói, thang thần nhất phẩm nhà đến mấy chục triệu đi. Tiểu Giai, mụ mụ cho bạn trai ngươi tiêu chuẩn cũng là bạn trai xe kém cỏi nhất cũng muốn BMW. Nhà mà cũng muốn thang thần nhất phẩm cấp bậc 10 triệu biệt thự. Tống Minh nghe trong lòng mừng thầm. Tiêu chuẩn này rõ ràng chính là cho chính mình lượng thân định chế. Mẹ, ta tìm bạn trai nhìn chúng không phải tiền là nhân phẩm. Hà Giai bất mãn nói. Nữ nhi ngươi không hiểu. Tìm nam nhân liền phải tìm đáng tin. Cái này có thể quan hệ đến ngươi cả một đời hạnh phúc a, ta cũng không muốn. Ta khuê nữ ngồi đấy pho xe mắc cỡ chết người. Lý Tình hiển nhiên là tại nói Diệp Thần. Tống Minh cười nói. Không biết Diệp tiên sinh ở đâu ở, Diệp Thần cười cười. Nhà ta ở không xa lắm. Nhà cũng rất phổ thông. Há, có phải hay không phía nam cái kia mảnh khu nhà lều? Nhà chúng ta nhân viên quét dọn A-di thì ở đâu? Lý Tình khinh thường nói ra. Chỗ đó hoàn cảnh hoàn toàn chính xác không tốt. Bất quá bây giờ khu vực thành thị giá phòng quá mắc. Chúng ta thang thần nhất phẩm nhà. 1m2 70.000. Phổ thông tiền lương giai cấp căn bản mua không nổi. Tống Minh mặt ngoài cảm thán giá phòng cao. Trên thực tế cũng là tại Diệp Thần trước mặt trang bức. Để hắn kỳ quái là. Nghe được chính mình nắm giữ hơn 10 triệu biệt thự. Diệp Thần sắc mặt rất bình thản. Leng keng. Bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa. Lý Mẫu mở cửa phòng. Người tốt, phiền phức hỏi thăm. Phía ngoài chiếc xe kia là nhà chúng ta sao? Ngài chiếm sát vách hàng xóm chỗ đậu. Có thể hay không chuyển một chút xe? Quảng cáo. Lý Tình nhìn thoáng qua. Cửa ngừng lại một chiếc phá pho. Còn có một chiếc BMW X6. BMW X6 là Tống Minh gia. Bảo an nói hẳn là phá pho đi. Diệp Thần thân phận là đi đi tài xế. Chiếc kia phá pho chủ nhân không cần hỏi cũng là Diệp Thần. Lý Tình đối Diệp Thần nói ra. Người chiếc kia phá pho chiếm người ta chỗ đậu. Loại này xe nát cũng có thể lái vào biệt thự. Cũng không biết bảo an làm sao làm. Bảo an vội vàng nói. Không phải chiếc kia pho. Người ta pho tại xe của mình vị phía trên. Là cái kia chiếc BMW X6. À, Tống Minh cũng ngây ngẩn cả người. Bảo an nhìn về phía trong phòng. Nhìn thấy Diệp Thần sửng sốt một chút vội vàng nói. Diệp tiên sinh ngài tại A, ta không biết các ngươi nhận biết. Đã ngài đồng ý vậy liền không thành vấn đề. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không sao, chúng ta là bằng hữu. Liền để xe của hắn dừng ở xe của ta vị lên đi. Tốt, Diệp tiên sinh ngài bận rộn. Bảo an nhẹ gật đầu. Quay người rời đi. Chỗ đậu là Diệp Thần. Hà Giai ngây ngẩn cả người. Lý Tình ngây ngẩn cả người. Tống Minh cũng ngây ngẩn cả người. Làm sao có thể? Chỗ đậu là Diệp Thần. Cái kia sát vách, cái kia tòa nhà quá trăm triệu biệt thự chẳng lẽ cũng là Diệp Thần? Hà Giai nhịn không được hỏi. Diệp Thần, sát vách ngôi biệt thự kia sẽ không là của ngươi chứ? Lý Tình cũng là chăm chú nhìn Diệp Thần. Nàng không tin, một cái mở đi đi người. Sẽ có một tòa giá trị quá trăm triệu biệt thự. Tống Minh càng là không tin. Bảo an nhất định sai lầm. Một cái mở ra Ford đi đi tài xế thế nào lại là biệt thự chủ nhân? Diệp Thần cười cười. Ta thì ở sát vách A, hai ngày trước vừa mới mua biệt thự. Rất tiện nghi mới hơn 100 triệu. Gian phòng lặng ngắt như tờ. 100 triệu ngươi rất tiện nghi. Ở giá trị hơn ức biệt thự. Vậy mà nói cái gì nhà rất phổ thông. Trọng yếu nhất chính là. Gia hỏa này vậy mà nói mình là một cái đi đi tài xế. Tống Minh điện thoại di động vang lên lên. Là lão cha đánh tới. Tống Minh, một tên lão đại thu mua Hoàn Vũ tập đoàn 20. Cổ phần, đối phương gọi Diệp Thần. Người tranh thủ thời gian cùng hắn liên hệ. Sau đó, Tống Minh điện thoại di động truyền tới một số điện thoại di động. Diệp Thần, Tống Minh nhìn đến trên điện thoại tên có loại không tốt lắm cảm giác. Không có khả năng, tuyệt đối không phải là hắn. Tống Minh cắn răng. Bấm tin nhắn bên trong điện thoại. Gian phòng bên trong điện thoại di động vang lên lên. Tống Minh sắc mặt trắng bệch. Vậy mà thật là hắn. Diệp Thần nghe tới điện thoại di động vang lên. Nhận nghe điện thoại. Tống Minh nhìn lấy Diệp Thần triệt để mộng bức. Phải biết, hắn bất quá là Hoàn Vũ tập đoàn công ty con quản lý. Hoàn Vũ tập đoàn, tại cả nước nắm giữ hơn 100 nhà mắt xích khách sạn. Diệp Thần nắm giữ toàn bộ tập đoàn 20. Cổ phần, vừa mới. Hắn vậy mà tại dạng này lão đại trước mặt trang bức. Khó trách vừa mới hắn tại Diệp Thần trước mặt lại nhảy khoe khoang. Diệp Thần không nói một lời. Ngài là Hoàn Vũ tập đoàn Diệp Tổng. Ta là công ty con tổng giám đốc Tống Minh. Tống Minh xấu hổ cười cười giới thiệu nói. Hoàn Vũ tập đoàn Diệp Tổng. Nghe được Tống Minh xưng hô thế này, Hà Giai cùng Lý Tình đều ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là Lý Tình, hoàn toàn bị Diệp Thần rung động. Không nghĩ tới bên cạnh Lầu Vương vậy mà là Diệp Thần mua. Mà lại người trẻ tuổi này vẫn là Hoàn Vũ tập đoàn cái gì Diệp Tổng. Hoàn Vũ tập đoàn, cả nước bài danh trước ba ăn uống xí nghiệp. Lý Tình làm sao lại không biết. Quảng cáo. Nàng vui mừng nhướng mày. Vừa mới còn trách nữ nhi có mắt không tròng. Hơn nữa nhìn Diệp Thần không vừa mắt. Hiện tại phát hiện Diệp Thần lại đẹp trai lại hào khí. Thậm chí cái kia thân đi đi chế phục đều vô cùng đẹp trai. Tống biết rõ Diệp Thần thân phận. Không còn có tâm tư đợi ở chỗ này. Tống Minh cảm giác mình liền như là thằng hề. Người ta nắm giữ hơn 100 triệu tư sản còn điệu thấp như vậy. Đây chính là chênh lệch. Tống Minh xấu hổ không thôi. Cáo từ rời đi. Lý Tình đã không thèm để ý Tống Minh. Một cái nắm giữ ước vạn tư sản con rể. So chỉ là một cái công ty con quản lý mạnh hơn nhiều lắm. Vốn là Lý Tình muốn lưu Diệp Thần ăn cơm. Diệp Thần cười nói. Tiểu Giai. À gì ta còn muốn chạy đi đi đi trước. Một bên Tống Minh nghe kém chút không có ngã xuống. Em gái ngươi a nắm giữ hơn ức tư sản. Chạy đi đi, ngươi rõ ràng ở biệt thự vẫn là Hoàn Vũ tập đoàn đại cổ đông. Có được hơn 100 triệu tư sản. Kết quả ngươi mở phá pho chạy đi đi. Hiện tại kẻ có tiền đều ưa thích chơi giả heo ăn thịt hổ sao. Chi nữ nhân đối thủ cạnh tranh lại là trang bức lão đại. Ta quá khó khăn. Lý Tình cùng Hà Giai một mực đem Diệp Thần đưa đến cửa. Diệp Thần lần này cũng không có mở pho, mà chính là mở chiếc kia Pagani xe đua. Nhìn lấy gào thét mà đi xe sang trọng. Lý Tình hưng phấn đối Hà Giai nói ra. Tiểu Giai, người thật sự là quá tuyệt vời. Ai, thật đáng tiếc, sớm biết ta thì không mang theo Tống Minh trở về. Bằng không ngươi có phải hay không đã đem hắn cầm xuống rồi. Hà Giai khuôn mặt đỏ lên. Mẹ, ngươi nói cái gì đó? Diệp Thần lái xe, nhận được Hà Giai tin nhắn. Buổi tối ngày mai 8 giờ. Hoàn Vũ Đại khách sạn. Họp lớp ngươi nhất định phải tới U, Diệp Thần trả lời. Tốt, nhất định đi. Hoàn Vũ khách sạn. Không phải mình vừa mới thu mua cổ phần khách sạn sao? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.